Vũ thần chúa tể, chương 515, thần phục bọn ta. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Tiêu Chiến đám người tất cả đều thân thể rung một cái, trong cơ thể chân lực vận chuyển khó khăn, ngay cả hô hấp đều biến phải dồn dập phảng phất. Giờ khắc này ở trước mặt bọn họ căn bản không phải một cái võ giả, mà là một tòa núi cao nguy nga, một tòa không còn cách nào đối kháng núi cao. Phốc phốc phốc. Cơ hồ một cái chớp mắt liền có không ít đại tề quốc thiên tài đã tại này cổ khí cơ phía dưới thụ thương, có khả năng chịu đựng không bị thương, căn bản là lác đác không có mấy, cũng chỉ có Tiêu Chiến, Vương Khải Minh, Triệu Linh San, Tử Huân cùng lấy được không sai thành tích thiên tài A, mà bọn họ tu vi cũng đều ở huyền cấp trung kỳ trở lên. Nhưng dù vậy, ở kinh khủng như vậy dưới khí tức Tiêu Chiến bọn họ vẫn là mặt kinh hãi, tâm trong khí huyết sôi trào, cơ hồ khó có thể kiên trì. Hừ, ngươi một cái đường đường Liêu Tiên Tông đỉnh cấp trưởng lão, chẳng lẽ chỉ biết khi dễ nhỏ yếu sao? Cái gọi là Huyền Châu đỉnh cấp tông môn, cũng liền chút bản lãnh này. Tần Trần khí sắc tức khắc biến phải hết sức khó coi, đồng thời một cổ vô hình khí tức theo trong thân thể hắn tràn ra đi, bao phủ ở Tiêu Chiến bọn họ, đem Cát Huyền phát ra khí cơ, ngăn cách ít nhất một nhiều hơn phân nửa. Tiêu Chiến bọn họ lúc này mới thở vào một cái, khí sắc theo tái nhợt biến phải hồng nhuận, nhưng trên mặt như trước mang theo kinh sợ nét mặt. Quá cường đại, trong bọn họ tâm, giờ này khắc này cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, đồng thời cũng vì mình nhỏ yếu, mà cắn răng không cam chịu. Cát Huyền thậm chí ngay cả động thủ đều không có động thủ, bằng vào khí thế, liền để cho bọn họ cơ hồ không còn cách nào phản kháng, như vậy thực lực cách xa chênh lệch quá lớn, khó trách này Huyền Châu cao thủ, căn bản không đưa bọn họ năm quốc người để vào mắt cũng không phải cuồng vọng, mà là thật có bản sự này. Gì, thật là kỳ lạ, khí tức có thể ngăn cản lão phu khí thế công kích, khó trách ngươi ngông cuồng như thế. Chứng kiến Tần Trần tại chính mình khí thế phong bạo xuống, thần sắc vị nhưng bất động, đồng thời lại còn phóng xuất ra một cổ khí cơ, giúp đỡ Tiêu Chiến bọn họ ngăn cản, Cát Huyền không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Phía trước cái này Tần Trần, xác định không giống bình thường. Cũng vậy, các hạ một thân tu vi cương nhiên đạt đến ngũ giai hậu kỳ, không hổ là Liêu Tiên Tông đỉnh cấp trưởng lão. Tần Trần cười lạnh nói, hắn nhìn bề ngoài không ra biểu tình gì, nhưng trong lòng thì chợt trầm xuống. Trước Cát Huyền mặc dù cũng biểu hiện ra phi thường khí thế, nhưng Tần Trần dù sao mới huyền cấp sơ kỳ, vì vậy cũng không thể nhìn ra Cát Huyền tu vi chân chính, hôm nay đột phá đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, mà Cát Huyền cũng sẽ bản thân tu vi triệt để triển lộ ra, để cho Tần Trần rốt cục biết rõ ràng đối phương thực lực chân chính, dĩ nhiên là một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông. Ngũ giai hậu kỳ võ tông A, mặc dù đã sớm ngờ tới Cát Huyền tu vi không yếu, nhưng Tần Trần lại không nghĩ rằng là đối phương vậy mà cường đến nước này. Nếu như đối phương gần là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông, Tần Trần tự xưng là dựa vào bản thân toàn bộ thực lực, lại thêm không có bạo lộ ra huyễn cấm tù lung, thanh liên yêu hòa các loại tuyệt chiêu, còn có thể cùng đối phương giao phong một tí thế, nhưng biết Cát Huyền là ngũ giai hậu kỳ võ tông sau, Tần Trần ý định này đã triệt để dứt bỏ. Gocchuyenaudio.com. Hắn quá rõ vũ tông cảnh giới thực lực, bằng hắn hiện tại tu vi, có thể cùng ngũ giai trung kỳ võ tông giao phong, nhưng một khi gặp phải ngũ giai hậu kỳ võ tông, căn bản không thể nào là đối thủ. Huống chi, phía sau hắn còn đứng ở Tiêu Chiến bọn họ, hắn đánh không lại còn có thể trốn, thế nhưng Tiêu Chiến bọn họ lưu lại tất nhiên là chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời Tần Trần trong lòng không nhịn được hơi lo lắng. Hắn không sợ Cát Huyền, nhưng lại không thể không lo lắng Tiêu Chiến bọn họ dễ chịu. Nếu biết ta tu vi còn không quỳ xuống nhận sai, người nếu là có thể thần phục ta Liêu Tiên Tông, có lẽ ta có thể đồng ý lưu các ngươi một con đường sống. Cát Huyền cười lạnh, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là dùng khí thế liên tiếp áp bách Tần Trần. Hắn sở dĩ không có động thủ, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất là hắn căn bản không tin tưởng người khoác áo choàng thật sẽ sống chết mặc bay, nếu như người khoác áo choàng thật như vậy nghĩ, trước kia cũng không thế từ trong đám người đi ra kích thương Trần Thiên La, lại sẽ không ngoài miệng nói không nhúng tay vào, lại phải muốn ở lại trên đài cao. Lời nói rõ ràng không nhất trí, mặc dù Cát Huyền 10 phần tự tin, nhưng người khoác áo choàng trước thủ đoạn vẫn là cho hắn một ít kiên kỵ. Huống chi, nơi này cũng không phải là hắn Liêu Tiên Tông quét ngang tất cả, còn có Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện cao thủ ở. Thứ hai, là hắn xem, là muốn từ trên người Tần Trần lấy được cổ Nam Đô truyền thừa, giết hắn, chỉ là tỏ rõ nhất thời cực nhanh, nhưng không cách nào đem Tần Trần trên thân công pháp nghiền ép đi ra. Vì vậy, hắn hiện tại xem, chính là liên tục dùng khí thế trấn áp Tần Trần, nỗ lực theo trong lòng, đánh tan Tần Trần, để cho Tần Trần quỳ xuống ở trước mặt mình, ngoan ngoãn giao ra theo cổ Nam Đô ở bên trong lấy được tất cả. Thần phục ngươi Liêu Tiên Tông, ngươi khai đùa cái gì nói đùa, dựa vào cái gì? Tần Trần cười lạnh một tiếng, đồng thời nhận biết liên tục cảm ứng trong thiên địa khí cơ. Hiện tại hắn, đem duy nhất hy vọng, đều đặt ở Cổ Nam Đô ý chí theo như lời cái này lưu lại trên lực lượng mặt. Nếu Cổ Nam Đô ý chí nói, ở di tích này sở tại, lưu lại một cổ lực lượng, như vậy thì khẳng định lưu lại thế nhưng để cho Tần Trần nghi hoặc là, mặc cho hắn làm sao cảm ứng, đều không cảm ứng được. Cổ Nam Đô ý chí, không có khả năng dối trá, duy nhất có thể, là tự ta không có tìm được phương pháp. Tâm trạng trầm tư là lúc Tần Trần đem ánh mắt nhìn về phía huyết ma giáo ma lệ cũng ở đây trong truyền thừa đi tới một bước cuối cùng, nghe được Cổ Nam Đô ý chí từng nói, khẳng định cũng đang tìm cổ lực lượng này, nói không định liền có phát hiện gì. Thế nhưng kết quả lại làm cho Tần Trần thất vọng, hắn có thể cảm giác được ma lệ xác định cũng đang tìm cổ lực lượng này, thế nhưng, theo hắn nét mặt nhìn lên, hẳn là đồng dạng không có có thể tìm tới cổ lực lượng này. Chẳng lẽ là, đột nhiên Tần Trần làm như nghĩ đến cái gì, liền vận chuyển Cổ Nam Đô trong truyền thừa chiếm được công pháp, lập tức cũng cảm giác được toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn một cổ lực lượng kinh người. Tìm được thì ra là thế, nhất định phải vận chuyển Cổ Nam Đô ở bên trong lấy được công pháp mới có thể cảm ứng được cổ lực lượng này, cho ta xem. Hà, gocchuyenaudio.com, muốn thao túng cổ lực lượng này, phải là muốn lợi dụng Cổ Nam Đô trong nắm giữ bí văn thuật. Tần Trần nhẹ nhàng thúc động bí văn, vù vù một tiếng, toàn bộ trong thiên địa không khí không tự chủ được lưu động một cái. Tần Trần rõ ràng cảm thụ được, ở nơi này Cổ Nam Đô cùng với bên trong phương viên 10 dặm không gian, đều bị cổ lực lượng này bao phủ, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, là có thể tùy tâm sở dục trưởng khống. Đồng thời Tần Trần có khả năng cảm thụ được cổ lực lượng này đáng sợ, vượt xa võ tông. Ít nhất cũng là lục giai võ tôn trở lên, đối phó ở đây đại uy vương triều cường giả căn bản không cần tốn nhiều sức. Ha ha ha, có cổ lực lượng này, thì sợ gì ở đây những thứ này võ tông. Giờ này khắc này, Tần Trần tâm triệt để xuống, hắn trong bóng tối ký kết bí văn, bắt đầu thao túng này ẩn giấu ở trong thiên địa lực lượng kinh người. Đối diện Cát Huyền nhưng không biết Tần Trần đã hoàn toàn không e ngại hắn, ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ta Liêu Tiên Tông là Huyền Châu cao cấp nhất thế lực, một câu nói, liền có thể cho ngươi năm quốc hủy diệt. Cách chương.